12 chòm sao bí mật 2 cuộc sống. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường, 12 cô cậu học sinh đang tung tăng đi về hướng ký túc xá. Hôm nay thật đúng là một ngày mệt mỏi mà. Bạch Dương vươn vươn vai. Làm gì mà mệt mỏi dữ vậy? Tớ thấy cậu toàn ngủ gật mà. Song Ngư cười khúc khích. Không có đâu nha, chỉ trong tiết văn tớ mới vậy thôi. Bạch Dương chu mỏ cãi lại. Thế sao cậu than thở dữ thế? Nhân Mã tò mò hỏi. Phốc phần từ cái tên đáng ghét kia chứ ai. Bản thân mình thì hay rồi, trốn đi để tôi đứng ra giải quyết vận đào hoa của cậu ta. Chấm, Bạch Dương lườm lườm, ai kia, lại không hề thức thời xíu nào, gân cổ cãi lại. Cậu giúp tôi hồi nào, cậu hại tôi thì có. Tôi chỉ nhờ cậu đuổi khéo cô ta đi chứ con nói cậu khai là tôi đang trốn cô ta đâu chứ hả? Này Thiên Bình, cái thói trăng hoa của cậu lại đưa tới phiền phức gì thế? Mà Kết nhíu nhíu mày, gương mặt nghiêm nghị chứa một cỗ khí thế không giận mà uy. Thiên Bình vội xôn xoe chạy lại, phân trần. Oan ức quá đi Ma Kết à, trường hợp này tôi hoàn toàn không biết cô ta, cũng mờ mịt lý do tại sao cô ta thích tôi luôn. À, là Kiều Lâm Anh đúng không? Tôi nghe dần dần dạo gần đây. Song Tử đột nhiên thốt lên, cậu ấy mạnh dạn theo đuổi tình yêu như thế thật khiến người ra ngưỡng mộ nha. Cự Giải hào hứng nói, Thiên Bình giật giật khóe môi. Cự Giải à, hình như cậu không phân biệt được đâu là theo đuổi tình yêu, đâu là khủng bố tình yêu đâu nhỉ. Không được rồi, tư duy của cô bạn này không được bình thường. Theo đuổi gì trời, cậu ta rõ ràng là đang ép khủng bố tinh thần con trai nhà người ta mà. Kiểu con gái bá đạo như vậy thật đáng sợ mà. Bảo Bình tặc lưỡi nói, tôi cũng bá đạo này, tôi rất đáng sợ có đúng không? Sư Tử vui vẻ khoanh tay ưỡn ngực nói, không, cậu đáng yêu. Bảo Bình nở nụ cười xấu xa trêu ghẹo Sư Tử, cô thẹn quá hóa giận lao vào đánh anh tới tấp, hai con người này, chắc chắn có gì đó không bình thường. 10 sao còn lại tinh tường nhận xét, cậu ta không dễ giải quyết, mà Kết đăm chiêu nhận xét, đúng vậy, Thiên Yết đồng tình, tại sao thế? Kim Nghiêu mờ mịt hỏi, cậu ta là chị đại của trường này, đàn em của cậu ta cũng khá đông. Học hành không ra gì, suốt ngày kéo bè kéo phái gây chuyện đánh nhau nhưng lại không hề sợ sệt bị kỷ luật. Chính là vì cha cậu ta là một người bạn cũ của thầy hiệu trưởng nên hiệu trưởng nể mặt không dám đổi học. Sử Nữ giảng giải, cậu biết nhiều thật đấy. Song Ngư trầm trồ nhìn sang anh, à, đây chỉ là một chút thông tin cần thiết mà tớ tìm hiểu được thôi. Sử Nữ khiêm tốn cười nhẹ, một lời tuyên bố của cô ta triệt để tiêu diệt vận số đào hoa của Thiên Bình công tử nhà ta trong năm nay rồi. Nhân Mã làm ra vẻ tiếc hận, ủy khuất cho hoa hoa công tử, Kim Thiên Bình nhà ta rồi. Bạch Dương cũng cười trêu chọc mọi người đều cười vang. Gió dịu dịu, nắng ấm áp, cảnh vật tươi đẹp, tiếng nói cười êm tai hòa cùng âm thanh xào xạc của cỏ cây, tất cả đều tạo nên một bức tranh đẹp đẽ và bình yên đến lạ. Hoa hoa công tử, chàng trai đào hoa, phong lưu, đa tình. Hôm nay tớ quyết định sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn để chiêu đãi các cậu. Cự Giải đeo vào tạp dề, hiên ngang nói. Tuyệt vời, đồ ăn mà Giải làm sánh ngang nhà hàng 5 sao được luôn ấy chứ. Kim Nghiêu hai mắt sáng rỡ. Đồ tham ăn, Thiên Ít khẽ cười, Kim Nghiêu liền quay sang trừng mắt với anh, năm sao nam đều ngỡ ngàng, ôi mẹ ơi, Thiên Ít chọc ghẹo con gái á, đã vậy lại còn cười ấm áp như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông trời ơi, có phải con hoa mắt lãng tai nên mới thấy cảnh tượng vi diệu này không đây? Sau đó, họ lại âm thầm cảm thán, thấy được mỹ cảnh nhân gian thế này thì nhân sinh không còn gì luyến tiếc rồi. Tớ sẽ phụ cậu, không thể không làm mà đòi có ăn được. Song Tử nhiệt tình nói, nhanh nhào chạy về phía Cự Giải nhưng thật không may cô trượt chân. Lúc đang nhắm tịt mắt lại âm thầm xót xa vì bản mặt xinh đẹp của cô trong giây lát sẽ có nguy cơ tiếp đất một cách đau đớn và nhục nhã ê chề thì một cánh tay rắn chắc kịp thời kéo cô lại ôm lấy cô. Song Tử hơi ngỡ ngàng nhưng ngay lập tức liền phản ứng lại thoát khỏi vòng tay của người kia và lý nhí nói. Cảm ơn cậu nhiều Thiên Ít, Thiên Ít khẽ gật đầu, ngụ ý không có việc gì. Trời ơi con nhỏ này, hấp ta hấp tấp làm tớ giật cả mình. Sư Tử trách móc, làm tớ thót cả tim. Thôi tốt nhất cậu cứ ngồi im cho tớ đi. Cự Giải bày ra bộ dáng một người mẹ hiền hết lòng vì đứa con nhỏ của mình. Tớ đâu có sao đâu mà, chút sự cố nhỏ thôi. Song Tử cười hề hề nói, lần sau nhớ cẩn thận chút đấy, cậu còn hậu đậu hơn cả tớ rồi. Kim Nghiêu tranh thủ ghẹo cô nàng. Quẩy, một màn, anh hùng cứu mỹ nhân, của Thiên Ít thật thành công nha. Thiên Bình vỗ tay tán thưởng, cũng may mà Thiên Ít kịp thời nha, Sử Nữ cũng khẽ cười vẻ an tâm, đúng vậy nha, rất ư là lãng mạn đó, Song Ngư mơ mộng mắt đã chứa hai trái tim to đùng. Được rồi, chúng ta cùng vào phụ Cự Giải một tay đi, mà Kết xua xua tay nói, Đúng vậy, cự giải à, cậu là bếp trưởng, bọn tớ là chân sai vặt. Cậu cứ tùy ý sai bảo nhé. Bảo Bình bày ra dáng vẻ cam tâm tình nguyện, sẵn sàng hy sinh chọc cho cự giải cười khúc khích. Tớ xung phong đi rửa rau củ quả cho. Bạch Dương hào hứng nói. Làm được không đó trời. Rửa cho sạch không chúng tôi ăn vào bị đau bụng đó. Tiên Bình không từ bỏ cơ hội để đả kích cô nàng. Đúng đúng, tôi sẽ rửa sạch sẽ cho tất cả mọi người, trừ phần của cậu. Bạch Dương không thèm để ý đến anh, xoay người rời đi. Mọi người nói cười vui vẻ mà không để ý rằng một người con trai đang khẽ cười chua xót, anh chậm mất rồi. Cách chương.